Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 550, nguyên chất mùi vị còn trở về. Trung Vô Diễm tự nói một câu, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Lưu Du. Tiểu Du, chúng ta đi vào đi. À tốt, Lưu Du gật đầu một cái. Hắn lão là nhịn không được khắp nơi nhìn loạn. Một cỗ dế nhũi vào thành khí tức phi thường nồng. Xác thực, cái này không thể trách hắn. Dù sao tại không có Trung Quốc giữ trật tự đô thị dưới tình huống còn có thể bảo trì như vậy tình hữu điều trật tự. Thực sự là thần kỳ. Trung Vô Diễm đi vào trong trà lâu. Lập tức không ít ánh mắt liền đầu nhập đi qua. Trong đó thậm chí trộm giết sạch. Trà lâu, nơi này bình thường đều là tìm hiểu tin tức nơi tốt. Rất nhiều sát thủ đều thích ở chỗ này uống cả ngày trà. Sau đó từ một chút khách uống trà trong lúc nói chuyện phiếm biết được trong khoảng thời gian này tới phát sinh một chút đại sự. Lão bản, mang bọn ta đi độc lập phòng. Trung Vô Diễm nâng lên một mai kim tệ. Lão bản đầu tiên là sửng sốt một chút, liền rõ hiểu người tới là ai. Hắn một đường dẫn lĩnh Lưu Du hai người đi xuyên qua hậu hoa viên, sau đó trở lại trong một gian phòng mặt. Kỳ thật nơi này không có người bất kỳ độc lập phòng. Câu nói kia chỉ là một ám hiệu. Lão bá, gần nhất Tiểu Thạch Đầu thế nào? Trung Vô Diễm dò hỏi. Vẫn luôn là như thế. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Trưởng quỹ mỉm cười nói ra. Bất quá hắn lại đối với Lưu Du Thủy Trung ôm lấy một tia cảnh giác. Lúc trước Trung Vô Diễm tìm được, dùng tiền bán dưới nơi này một cái phòng. Sau đó để cho Tiểu Thạch Đầu tạm thời an thân ở chỗ này. Mở ra một gian phòng ốc cửa phòng, trưởng quỹ liền cáo lui xuống. Trung Vô Diễm mang theo Lưu Du đi vào. Tiểu Thạch Đầu, tỷ tỷ tới thăm ngươi. Ở giường trên giường, ngồi một cái đang tại tiểu hài tử. Giờ phút này nghe được quen thuộc thanh âm lập tức liền chuyển tỉnh lại. Cặp kia lam bảo thạch tựa như con ngươi bên trên lướt qua một vòng phong mang. Nhìn thấy Trung Vô Diễm lúc, hắn lập tức liền biểu hiện ra nhu thuận cùng hưng phấn bộ dáng. Lưu Du đứng bình tĩnh ở một bên. Tiểu gia hỏa này bất quá 7-8 tuổi. Đúng là thiên sinh tuyệt mạch. Bất quá từ hắn vừa mới tu luyện bộ dáng, tâm tính dĩ nhiên là như thế ổn trọng. Tỷ tỷ, hắn là ai? Tiểu Thạch Đầu nhìn về phía Lưu Du, vươn đầu ngón út nhắm ngay Lưu Du. Lưu Du cười khan hai tiếng, tháo xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra chân dung. Người tốt Tiểu Thạch Đầu, ta cùng với tỷ tỷ là đồng môn. Lưu Du, Trung Vô Diễm ôm bắt đầu Tiểu Thạch Đầu, nhắc nhở nói, Lưu Du ca ca phi thường lợi hại a. Tiểu Thạch Đầu bệnh còn được để cho đại ca ca hỗ trợ đây. Tiểu Thạch Đầu lại vẻ mặt thành thật hỏi. Ngược lại, so tỷ tỷ còn mạnh hơn sao? Lưu Du trong lòng nhạc tai. Tiểu gia hỏa này thật biết nói chuyện. Có ánh mắt, thứ liếc mắt liền nhìn ra lao tỷ bất phàm. Đúng a, Trung Vô Diễm sắc mặt có chút hơi hồng hồng nói. Tỷ tỷ kia có phải hay không ưa thích đại ca ca? Tiểu Thạch Đầu vấn đề này vừa ra, vậy sẽ phải mệnh, tiểu hài tử, không hào hảo tu luyện, quản đến tỷ tỷ ngươi sự tình tới rồi. Tái chỉnh thiên suy nghĩ lung tung tỷ tỷ coi như sinh khí rồi. Trung Vô Diễm chỉ cảm thấy sắc mặt của mình càng thêm nóng bỏng, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại không làm, nhảy tới trên mặt đất đi tới Lưu Du trước mặt, trực tiếp chỉ Lưu Du liền cảnh cáo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, đừng khi phụ ta tỷ tỷ, đừng để nàng thụ ủy khuất, đừng để nàng bị thương tổn, nếu không Tiểu Thạch Đầu sẽ không bỏ qua ngươi. Tỷ tỷ rất tốt, nếu như tỷ tỷ thích ngươi, vậy ngươi cũng phải đợi tỷ tỷ chân thành. Phúc tiểu gia hỏa ngươi thật đúng là đùa a. Lưu Du trợn mắt hốc mồm, đây là nghiêm trọng luyến tỷ tình tiết a, mau trả lời ứng ta. Bằng không thì ta liền đem ngươi đuổi ra cửa. không cho phép ngươi cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Tiểu Thạch Đầu chăm chỉ rất, Lưu Du cũng không có cách nào, đành phải thỏa hiệp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, có ta ở đây, tỷ tỷ ngươi sẽ không bị khi dễ. Yên tâm, hắc hắc, Tiểu Thạch Đầu cười cười. Chúc mừng ngươi gia nhập thủ hộ tỷ tỷ đại đội ngũ. Về sau chúng ta liền dùng nắm đấm đem tỷ tỷ bảo vệ a. Lưu Du sững sờ, nhưng chợt khóe miệng cũng nổi lên một tia cảm động cùng mỉm cười. Trung Vô Diễm cười, cảm động, chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Mụ mụ, nữ nhi rốt cục không còn cô đơn nữa. Ta hội kiên cường sống sót. Lưu Du vì Trung Vô Diễm đưa lên thủ cân. Yên tâm đi, hội sẽ khá hơn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Ân, Trung Vô Diễm không dám ngẩng đầu nhìn Lưu Du, sợ chính mình khóc đến rất khó coi. Tiểu Thạch Đầu quấn lấy hai người cũng phải cùng đi. Lưu Du trực tiếp đáp ứng xuống tới. Mặc dù Trung Vô Diễm có chút bất mãn, mang theo Tiểu Thạch Đầu đi Đồ Long. Cái này sao có thể được? Bóng đêm giáng lâm, bọn họ rời đi cái nhà này quán trà, tiến nhập ám hắc xâm lâm chỗ sâu. Trên đường, không ra Lưu Du đoán có cái đuôi theo sau. Ngươi sớm đoán được có đúng không? Trung Vô Diễm cũng phát giác có người truy tung. Minh bạch Lưu Du tại sao phải mang lên Tiểu Thạch Đầu cùng rời đi. Nguyên lai Tiểu Thạch Đầu đã bại lộ sau khi vào cửa a. Lưu Du cười cười, phía trước có cái vũng bùn. Hắn dự định tại đó đem những này đáng ghét cái đuôi toàn bộ cắt đứt. Bọn họ cố ý giảm chậm tốc độ, để cho cái đuôi cùng lên. Leng keng, Lưu Du trước mắt bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Đó là Thiết Phiến công chúa hồi phục tin tức. Thượng tiên, ngài còn có cái kia loại thần kỳ đồ vật sao? Tỷ muội của ta Nhện Tinh cũng muốn đây. Nếu như ngài có, tiểu tiên nguyện ý đáp ứng ngài một sự kiện, đáp ứng ta một chuyện. Cái này còn đây là khéo léo. Lưu Du dùng ý niệm hồi phục đi qua. Gần nhất tu luyện hoàn cảnh có chút khô nóng. Nghe nói công chúa Quạt Ba Tiêu có đi nóng kỳ hiệu. Không bằng ngài mượn cùng ta mấy giờ, để cho bản tiên đi trừ hỏa vừa vặn rất tốt. Thiết Phiến công chúa, nha, thượng tiên ngài online đâu? Lưu Du, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiết Sam công chúa nho nhỏ lúng túng một lần. Vậy cái kia tốt, ngài đem địa chỉ phát tới, ta lập tức truyền tống đi qua. Lưu Du, tốt, đợi bản tiên trừ hỏa hoàn thành, tại đem công chúa thứ cần thiết cùng Quạt Ba Tiêu cùng nhau đưa lên. Gửi địa chỉ đi qua, Lưu Du liền tiếp nhận được, leng keng, tiếng nhắc nhở. Tôn kính ký chủ, xin hỏi ngươi là có hay không cần tốn hao 1000 điểm trang bức giá trị thu lấy phát chuyển nhanh? Quạt Ba Tiêu, đâu? Cần, leng keng, truyền tống hoàn tất. Lưu Du kéo ra chữ vật cản, ngay sau đó liền phát hiện một cái màu xanh Quạt Ba Tiêu lẳng lặng nằm ở chữ vật cản bên trong. Ô biểu tượng cùng kim cô bổng một dạng phóng thích ra từng tia tiên khí quang huy. Lưu Du trực tiếp đưa tay đi vào, sau đó liền kéo ra ngoài. Quạt Ba Tiêu, đúng lúc này, ở tại bọn hắn trước sau hai phe đột nhiên xuất hiện hai đợt nhân mã. Những người này đều trên mặt hắc sắc khăn che mặt, cõng thống nhất kiếm sát. Tiểu Du, phiền toái tới rồi, một mực đi ở phía trước Trung Vô Diễm chậm rãi để cho ngựa trở về thối lui. Không có việc gì, để cho ta tới. Lưu Du thân thể khẽ động, người liền đứng ở trên yên ngựa, ánh mắt đảo mắt một vòng, trước sau hai phe bị phong kín, khía cạnh hai cánh cũng sớm đã có cung tiễn thủ bắn cung nhắm ngay. Xin hỏi, các ngươi đây là trả thù vẫn là cướp đoạt? Câu này lời mới vừa dứt, phía trước một đội ngũ bên trong liền chạy ra một vị cường tráng người áo đen. Hừ, bớt nói nhảm. Đem thạch ra cái kia dư nghiệt giao ra, các người có thể được chết một cách thống khoái một chút. Lưu Du nhẹ nhàng đùa bỡn trong tay Quạt Ba Tiêu, khẩu khí thật lớn, không bằng ta cho ra hai cái đề nghị như thế nào? Người áo đen không dám, bởi vì Lưu Du là thiếu niên mà có chỗ chủ quan. Ngược lại phối hợp đứng lên, nói, Lưu Du cười nhạt nói, đệ nhất, các ngươi đem mình cuốn thành cục thịt lanh lẹ lăn. Đệ nhị, các ngươi có thể lựa chọn được chết một cách thống khoái điểm một cái. Đằng sau câu kia là nguyên chất mùi vị còn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.